tựa như đã sớm ngờ tới đêm nay sẽ có người xông vào Cửu Thiên Các. Nàng lập tức hạ lệnh, mở đại trận thủ hộ, phàm là người dám xông trận, giết không luận tội. Ngay lúc đại trận thủ hộ của Cửu Thiên Các sắp mở ra, trong bầu trời đêm đột nhiên nổi lên một trận hàn phong. Một đạo kiếm quang dài mấy chục dặm từ trong bóng tối phóng ra, giống như một dải kiếm quang khổng lồ, chạm sát hơn 10 tu sĩ Cửu Thiên Các, đồng thời cũng đánh nát đại trận thủ hộ của Cửu Thiên Các, biến thành từng điểm ánh sáng nhỏ li ti. Trận pháp nứt vỡ, Cửu Thiên Các lập tức mất đi thủ hộ. Giết, trong bóng tối truyền đến một tiếng giống kinh thiên động địa, tựa như sấm rền nổ vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám tu sĩ mặc long lân cổ giáp từ trong bóng tối lao ra, xông vào Cửu Thiên Các, lần lượt kích phá phòng ngự của Cửu Thiên Các, xông vào sâu bên trong Cửu Thiên Các. Những tu sĩ mặc long lân cổ giáp này đều là cao thủ hàng đầu, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, cho dù là những thiên chi kiêu nữ mỹ mạo của Cửu Thiên Các cũng bị giết không tha. Các ngươi rốt cuộc là người nào, dám xông vào Cửu Thiên Các ư? Đường Thư Giao chế trụ một tu sĩ mặc long lân cổ giáp, muốn ép hỏi lai lịch của đối phương. Thế nhưng, nàng vừa mới khống chế vị tu sĩ đó thì hắn đã lập tức cắn nát hóa thi đan ngậm sẵn trong miệng, thân thể nhanh chóng hòa tan thành một bãi độc huyết. Đường Thư Giao khẽ nhíu mày, lập tức thối lui, không dám dính vào độc huyết. Trong tính toán của Đường Thư Giao, đêm nay Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng nhất định sẽ ra tay, cho nên nàng đã sớm bố trí và an bài tỉ mỉ, chỉ đợi Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng đến xa vào lưới. Thế nhưng, nàng không ngờ rằng, người muốn bắt Thần Long Ấu Tú, lại không phải chỉ có một mình Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng, mà còn có những thế lực lớn tại Hỏa Vân Đại Đế Quốc. Cách chương.